Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 545. Dormammu giáng lâm, rất bình tĩnh. Hắc ám thế lực từ khi Tây CB, Tây Á tử vong về sau, thật giống như triệt để từ cái thế giới này mai danh ẩn tích đồng dạng. Chỉ là, mặc kệ là vệ tử thanh, cổ nhất, vẫn là Mo cùng Steven bọn người biết rõ. Loại an tĩnh này cũng không phải là chân bình tĩnh. Đó là bạo phong vũ muốn tới. Tại ngắn ngủi này một tuần lễ thời gian, mỗi cái pháp sư đều rõ ràng cảm giác được. Huyền lực tại giảm bớt, mà hắc ám lực lượng cũng đang không ngừng trở nên nồng đậm lấy. Ai cũng biết đây là có chuyện gì, nhưng không có ai đi nói cái này chút. Bọn họ tình nguyện hy vọng, đây hết thảy đều là mình ảo giác. Vệ tử thanh chỗ nào đều không có đi. Tướng mình chăm chú khóa tại phòng đọc sách bên trong. Eye of Agamotto mặc dù tại trong tay mình. Mình vậy hiểu được lợi dụng kiện pháp khí này thôi động lực lượng thời gian. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Nguyên tắc bên trong Stephen mặc dù thành công lợi dụng thời gian vô hạn tính để Dormammu không thể không đạt thành hiệp nghị mà lui ra địa cầu. Nhưng trong phim ảnh nhìn đơn giản như vậy, mà coi là thật chính phát sinh thời điểm. Thật có thể đơn giản như vậy sao? Phòng ngừa chu đáo. Cái này mặc kệ từ lúc nào, đều là cho mình tốt nhất hậu cần bảo hộ. Đây cũng là tại sao mình có thể còn sống đi tới nơi này cái thứ 20 thế giới nguyên nhân. Trước mặt quả táo không ngừng đang biến hóa lấy, từ chín mọng màu đỏ, biến thành ngây ngô, đang không ngừng tiêu thất ra thịt, đến bị ăn xong thịt quả, biến thành mục nát cặn bã, thẳng đến, lại không ngừng lặp lại lấy đây hết thảy. Vệ tử thanh trong hai tay hiện đầy vô số màu xanh huyền lực trận pháp. Đây là thời gian chi trận. Cái này một tuần lễ thời gian đến. Cho dù là mình nhắm mắt lại đều có thể thuần thục sử dụng cái này Eye of Agamotto. Cứ việc Mo đối với vệ tử thanh phá hư quy tắc. Vì này thế giới tại sáng tạo vô số bên trong khả năng tránh điểm cùng nguy hại. Nhưng hắn vậy không biết mình có lý do gì đi ngăn cản hắn. Dù sao, hắn so với ai khác đều rõ ràng biết. Cái này Eye of Agamotto có lẽ là giải quyết Dormammu biện pháp duy nhất. Một ngày này, vốn là đang đọc sách lấy vệ tử thanh mãnh liệt ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ngẫu nhiên thân thể tiêu thất tại cái này phòng đọc sách bên trong. Tại xuất hiện thời điểm, đã là tại Himalaya sơn mạch chi đỉnh. Khi vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, cổ nhất cùng Stephen mấy người cũng xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là mỗi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn thiên khung. Lộ ra sợ hãi cùng bất an. Nó vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, cổ nhất run rẩy thân thể. Không chỉ là nàng, đi theo xuất hiện đông đảo pháp sư. Cũng tương tự run rẩy. Càng là trùng điệp nuốt nước bọt. Lờ mờ không ánh sáng. Toàn bộ thương khung bị bóng tối bao trùm lấy. Ánh sáng, nóng, bị ngăn cách. Toàn bộ thế giới giống như triệt để bao phủ tại trong bóng tối. Huyền lực bị áp chế lấy. Có loại hô hấp không lại đây ngạt thở cảm xúc mà hắc ám lực lượng. Liên tục không ngừng từ bốn phía tràn ngập. Dù cho là tại Himalaya sơn mạch nơi này. Bọn họ đều thấy rõ. Vô số hắc ám lực lượng chính bốn phương tám hướng tại cái kia trong bóng tối thiêu đốt bộc phát. Mà nồng nặc nhất địa phương. Cái kia hắc ám tràn ngập trung tâm. Chính là tại New York cái kia một tòa thành thị. Lại có lẽ phải nói là tại New York thánh sở trên không. Mặc dù cách không mấy ngàn dặm xa. Tại cái kia trong bóng tối. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy. Từng tia tử sắc lưu quang không ngừng chảy mà qua. Che chắn lấy nửa cái chân trời trong bóng tối. Lộ ra một góc của băng sơn dữ tợn. Đó là như lỗ đen đồng dạng. Dormammu dữ tợn miệng máu. Nó chính đang không ngừng thôn phệ tầng khí quyển địa cầu. Khi nó thân thể triệt để xuất hiện thời điểm, vậy chính là cái này địa cầu triệt để tiêu thất thời điểm. Mà bọn họ vậy vĩnh viễn không cách nào thấy rõ cái này Dormammu chân chính gương mặt. Tốt, tốt lớn. Đây chính là Dormammu sao? Chúng ta thật có thể ngăn tha cho nó bước chân sao? Về sau gặp phải một chút pháp sư trùng điệp nuốt nước bọt, Nếu như không phải có nhiều người như vậy tại, vì mặt mũi, chỉ sợ người này trong đám đều có người sụi lơ trên mặt đất. Stefan cũng là nắm thật chặt nắm đấm. Sợ, hắn đương nhiên vậy sợ hãi. Cứ việc mình đã là một cái hợp cách pháp sư, nhưng là mình cũng vẫn là một phàm nhân. Mà cái này Dormammu, do thiên địa mà sinh, thôn phệ ngàn vạn vũ trụ tinh cầu mà trưởng thành lấy. Tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, chỉ sợ ngay cả thần, đều khó mà tiêu diệt huống chi là bọn họ này một đám phàm nhân. Thế nhưng, bọn họ có lựa chọn chỗ trống sao? Lui, chết, tiến, có lẽ nhưng sinh, bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có một con đường có thể nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Đi thôi, hôm nay bất kể như thế nào, đều nhất định muốn giảng Dormammu cho đuổi ra địa cầu. Mo hung hăng vung ở trong tay côn hình pháp khí, khắp khuôn mặt là kiên quyết thần sắc, điều động huyền lực, phá vỡ không gian thông đạo trực tiếp vọt vào. Chết, hắn sợ, nhưng bây giờ không phải là sợ thời điểm. Vệ tử Thanh không nói gì thêm, cũng không có đi theo Mo bọn người bước chân tiến về New York, mà là đứng tại chỗ, bất động, còn có cổ nhất, thẳng đến, tất cả mọi người rời đi về sau. Vệ tử Thanh lúc này mới nhìn về phía cổ nhất, ngươi không nên đi, ta biết, nhưng ta trốn không thoát, đây là số mạng ta, cũng là ta trách nhiệm, chí thượng tôn trọng trách nhiệm, đã là như thế không phải sao. Cổ nhất không hội cười, mấy thời gian trăm năm, mấy trăm năm kiềm chế, để nàng quên lãng cái gì gọi là cười, như thế nào đi cười, nhưng là hôm nay nàng cười, loại này cười, là từ nội tâm phát ra hơi cười, nàng biết, từ hôm nay trở đi, mặc kệ thành, vẫn là bại, nàng đều có thể triệt để cho mình giải thoát rồi. Vệ tử Thanh không có ở nói, chỉ là nhìn xem New York phương hướng. Cái kia khắp không bờ bến hắc ám. Hồi lâu, thấp giọng nói, tự giải quyết cho tốt a. Nói xong hư thủ vung lên, hư không vỡ ra, tướng mình thôn phệ, thẳng đến tiêu thất tại cái này núi Himalaya chi đỉnh. Mệnh đã định, lại như thế nào tự giải quyết cho tốt? Có thể làm, chỉ là đều cho ngươi tranh thủ một chút thời gian thôi. Cổ nhất lẩm bẩm đường, đồng dạng dùng huyền lực phá vỡ hư không. Tiêu thất tại nguyên chỗ, cứ việc từ Himalaya sơn mạch bên trong đã biết Dormammu to lớn cùng kinh khủng. Thế nhưng là khi đứng tại New York Thánh Sở phía dưới, nhìn Dormammu thời điểm, tất cả mọi người biết, bọn họ còn là xem thường cái này Dormammu. Phế tích, khói lửa, kêu rên, tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng, đây là phồn hoa vô cùng New York. Bây giờ cho tất cả mọi người trực diện hiện lên hiện. Tại New York Thánh Sở phía dưới, hai nhóm nhân mã rằng co chiến đấu. Huyền lực chiêu thức trong không khí va chạm, như là sáng chói pháo hoa, lại mang theo làm cho người sợ hãi uy lực cùng áp bách. Đó là quang minh pháp sư cùng hắc ám pháp sư rằng co. Dormammu giáng lâm, đồng dạng tướng này một đám hắc ám pháp sư hấp dẫn đi ra. Bọn họ đang nghênh tiếp bọn họ vương, mà một bên khác, chính là Stefan cùng Mo bọn người. Bọn họ đang chiến đấu lấy, thi hành bọn họ trách nhiệm, tận quản bọn họ muốn đi cứu vớt đám kia người bình thường. Thế nhưng là bọn họ rõ ràng biết, hắc ám pháp sư chưa trừ diệt, Dormammu không đi, cứu vớt bất quá là tốn công vô ích thôi. Vệ tử Thanh cùng cổ nhất vừa ra hiện, tiện tay bộ hạ trong gương không gian. Có hạn không gian tướng New York phương viên hơn 10 dặm cho bao phủ bắt đầu. Nhưng ở Dormammu thôn phệ dưới, cho dù là trong gương không gian, cũng bắt đầu tại hủ thực. Hết thảy, cũng chỉ là tốn công vô ích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.